Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, tìm kiếm công hội pháp trưởng. Gặp IOO Gao đáp ứng, Michiray mang theo Henry cùng Nemu đi tới bên cạnh hắn. Từ chỗ gần nhìn, 3 mét thân cao IOO Gao tựa như núi nhỏ, tràn đầy cảm giác áp bách. Nhất là trên thân tràn ngập màu đen tuyệt vọng linh khí, càng làm cho trong lòng người hoảng sợ. Đương nhiên đây chỉ là đối với người bình thường mà nói. Tỉ như nói Henry cùng Nemu, đối với thường thấy IOO Gao tướng mạo Michiray tới nói, đã sẽ không sinh ra bất kỳ bất lương phản ứng. Lời tuy như thế, Michiray vẫn hơi cúi đầu, thân thể run rẩy, giả trang ra một bộ sợ hãi dáng vẻ. Rõ ràng không sợ lại muốn làm bộ sợ hãi, còn muốn không bị người xem thấu, là phi thường khảo nghiệm diễn kỹ. Nếu như tại Demiurge chờ người bảo vệ trước mặt, hắn không có lòng tin làm được không lộ chân ngựa. Còn tốt IOO Gao mặc dù cường đại, nhưng bản chất là xã súc. Quét mắt nhìn hắn một cái, chẳng những không có hoài nghi, ngược lại nở nụ cười. Nairea, ở trước mặt ta không cần như thế câu nệ. Ngẩng đầu lên, này làm sao có thể? Nhìn thẳng vô thượng chí tôn đại nhân, là đối ngài bất kính. Michiray không có ngẩng đầu, ngữ khí cung kính vẫn như cũ. Đây là mệnh lệnh, IOO Gao bổ sung một câu. Michiray lúc này mới ngẩng đầu lên, một mặt giả bộ kích động cùng kính sợ. Không sai, về sau ngươi đều phải nhìn ta như vậy, nhìn thấy ta cũng có thể không cần quỳ lại. Đây là ta đối với ngươi kiệt xuất tài năng ca ngợi. Mặc dù không nhìn thấy IOO Gao sau mặt nạ mặt biểu lộ, nhưng là từ hắn nhẹ nhàng trong giọng nói, Michiray nghe được hắn vui sướng. Trong mắt hàn quang lóe lên, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền có được đặc quyền. IOO Gao đối với ta ấn tượng thật sự là rất không tệ. Tiếp tục bảo trì cái này ấn tượng, có trợ giúp ta sau đó phải làm sự tình. Michiray nghĩ như vậy, nhìn gần trong gang tấc Albedo liếc mắt, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm đau thương, tựa hồ cảm nhận được hắn nhìn chăm chú. Albedo khẽ ngẩng đầu, đạm mạc như là băng cứng con mắt màu vàng óng quét tới, ẩn chứa nhìn côn trùng miệt thị cùng vô sinh máy hờ hững. Nhưng khi nàng nhìn thấy Michiray đôi mắt bên trong thuần túy bi thương thời điểm, con người hơi co vào, đột nhiên hoảng hốt một chút, phảng phất từ Michiray trên thân thấy được người nào đó cái bóng. Đáng tiếc loại cảm giác này chỉ là thoáng qua liền mất. Albedo rất nhanh liền đem đầu rũ xuống. Vị này tiểu thư xinh đẹp cũng là ai đại nhân dưới tay à? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế mỹ lệ người. Ai đại nhân thật sự là lợi hại a. Bất quá ta nhìn nàng trên tay cùng trên chân đều mang gông cùm. Chẳng lẽ là phạm phải sai lầm gì sao? Michiray cố nén đau lòng, ra vẻ tò mò hỏi, thanh âm có chút chua xót. Nghe được Michiray lời nói, Nemu hiếu kỳ dò xét Albedo trên tay chân gông cùm, Henry thì là dưới khóe miệng phiết, lộ ra một cái nguy hiểm độ cong, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Michiray. Ở trước mặt nàng tán thưởng cái khác nữ tính xinh đẹp loại chuyện này, thật sự là để nàng có chút không thoải mái. Nhưng mà nàng còn không có nói thêm cái gì. IOO Gao trầm muộn thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất ẩn chứa phong bạo lôi đình. Albedo, mấy vị khách nhân này rất hiếu kỳ trước ngươi làm qua cái gì? Là ta nói cho bọn hắn, vẫn là tự ngươi nói đâu? Hồi bẩm ai đại nhân, trước kia tội nghiệt, vẫn là đừng nhắc lại. Albedo cũng không ngẩng đầu lên đáp lại một câu, sau đó mím chặt môi, vẻ mặt hờ hững, một bộ không muốn nói thêm biểu lộ. Albedo, xem ra ngươi còn không có nhận thức đến sai lầm của mình. Thẳng đến ngươi chủ động thừa nhận sai lầm trước đó, những vật này ngươi biết một mực mang theo. Ai ô ô gào ngăn chặn phẫn nộ của mình, đánh xuống rộng lượng trường bào màu đen, mang theo Michiray ba người phi tốc trải qua Albedo, rời khỏi yến hội sảnh. Ở sau đó nửa giờ bên trong, ai ô ô gào từ trên xuống dưới, tỉ mỉ dẫn đầu Michiray ba người đi dạo một lần Nazareth. Ngoại trừ Kyoko căn phòng, còn có bảo vật điện chờ khu vực, đại bộ phận địa phương đều đi đến. Michiray cũng bởi vậy trong đầu tạo dựng một chương hoàn chỉnh Nazareth địa đồ. Đáng tiếc duy nhất chính là, ở trong quá trình này Michiray không có nhìn thấy người bảo vệ. Cũng không biết đều làm cái gì đi. Không sai, địa đồ xem như ta tiến vào nơi này cái thứ nhất thu hoạch. Tiếp xuống, nên thu hoạch cái thứ hai thu hoạch. Tình báo, Michiray nhìn về phía tại nửa canh giờ này bên trong trầm mặc ít nói ai ô ô gao. Liếc mắt, biết hắn còn đang vì Albedo sự tình sinh khí. Nhẹ giọng mở miệng, ai đại nhân, ta đã lãnh hội đến Nazareth hoàn chỉnh phong thái rồi. Thật sự là quá mức kinh người. Thần linh nơi ở cũng bất quá như thế. Có thể ở tại nơi này dạng địa phương. Cho dù là ai đại nhân loại này vĩ đại tồn tại cũng sẽ không có ra ngoài ý nghĩ đi. Khó trách ở bên ngoài có rất ít ai đại nhân tin đồn. Không, người đây ngược lại là hiểu lầm ta. Ta thỉnh thoảng sẽ đi ra bên ngoài đi lại. Trên thực tế, tại ba ngày sau đó ta sẽ còn đi Baharut đế quốc một chuyến. Ai ô ô gao theo bản năng trả lời một câu, sau đó cảm giác chính mình ngay tại nói sự tình không nên dễ dàng để lộ bí mật. Ngậm miệng lại, sau một lúc lâu bổ sung một câu, cho dù ta đi ra ngoài, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt người khác, cho nên hiểu thành ta không ra khỏi cửa cũng không có vấn đề. Michiray đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó mặt lộ trầm ngâm. Sau ba ngày sẽ đi Baharut đế quốc, tham chiếu anime thời gian chụp, hẳn là đi Baharut đế quốc tuyên bố nhiệm vụ, dấu hiệu một ít công việc người tiến vào Nazareth thám hiểm. Thí nghiệm một vài thứ, như thế một cơ hội, những worker này tiến vào, tất nhiên sẽ gánh vác Nazareth phòng bị lực lượng, đến lúc đó ta liền có thể thừa cơ làm chút gì. Xem ra công lược xong sói muội muốn đi Baharut đế quốc một chuyến. Bất quá trước đó, còn có một chuyện muốn nghiệm chứng. Cũng là ta tiến vào Nazareth mục đích quan trọng nhất. Trong lòng nghĩ như vậy, Michiray cẩn thận tại IOO Gao trên thân liếc nhìn một vòng. Hắn đang tìm kiếm công hội pháp trượng, không giống như là mang theo trên người dáng vẻ. Nói cách khác tại nhận định Nigun sau khi chết. Công hội pháp trưởng bị trả về chỗ cũ đi. Đợi lát nữa tìm cơ hội nghiệm chứng một chút. Dù sao kế hoạch của ta cần dùng đến nó. Michiray còn tại suy tư. IOO Gao đã mang theo ba người bọn họ về tới yến hội sành. Albedo như cũ đứng tại chỗ. Không nói một lời. Quét Albedo liếc mắt. Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. IOO Gao nhìn về phía Michiray. Nói, như vậy, tiếp xuống nói một chút dược thủy sự tình. Nghe nói ngươi có thể luyện chế ra tăng lên trên diện rộng cảm giác còn có thể khôi phục HP. Dược tề, phẩm chất đều tiếp cận màu đỏ dược thủy, là dùng làng can phụ cận dược liệu chế tác sao? Đúng thế, Michiray dứt khoát nhẹ gật đầu. Như vậy, có thể ở ngay trước mặt ta thử nghiệm dưới sao? Ai ô ô gao thanh âm uy nghiêm vang lên. Cùng lúc đó, bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray xuất hiện trước mặt một cái màu đen khung chat. Tuyển hạng 1, hiện trường nếm thử tuyển hạng 2. Đi tiểu chạy trốn mở, muốn biết công hội pháp trượng ở đâu. Cần rời khỏi ai ô ô gao tầm mắt. Nói cách khác, cần lựa chọn tuyển hạng 2. Làm ra lựa chọn, Michiray xoay người khom người. Nhăn nhó không thôi, làm ra một cái, ta mắc tiểu, biểu lộ. Ai đại nhân, ta có chút khẩn trương. Tại nếm thử trước đó, sen cho phép ta đi nhà vệ sinh, để hầu gái dẫn ngươi đi đi. Cho dù đối với Michiray lúc này đi WC hơi kinh ngạc, Nhưng Iou Gao không nói thêm gì, chỉ là phất phất tay, ra hiệu một tên hầu gái dẫn hắn ra yến hội sảnh. Hướng cuối hành lang đi đến, còn chưa đi ra bao xa, Michirei liền dùng ra thân phận chuyển đổi, biến thành Nigon, một bàn tay đem hầu gái đánh bất tỉnh đi qua, khóe miệng uốn lượn, lấy không che giấu chút nào tốc độ, vọt tới Nazarick tầng thứ 10, vương tọa chi sảnh chỗ. Vừa mới đến vương tọa chi bên ngoài phòng mặt tên là Solomon chi chìa khóa, căn phòng liền có cực lớn tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ Nazarick. Đồng thời, bốn phía vách tường chấn động, từng cái hình thể cực lớn kim loại gâu lầm rơi xuống. Trên trần nhà, bốn loại nhan sắc khác nhau cuồng bạo nguyên tố cuồn cuộn, ẩn ẩn hội tụ thành tinh linh bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.